Trong tình hình này các chủ tế khác lập tức bắt đầu phụ họa. Kê Mu cắn răng không nói nữa, cũng không ai để ý hắn. Lão quái vật này ngang bướng nhất, cả ngày nghĩ tới các loại nguyên tắc đó, lẽ nào những khuôn sáo này có thể làm cơm ăn sao? Bây giờ đã không phải 100 năm trước, thời đại thần miếu vinh quang vô hạn đã qua lâu rồi. Một câu tuân lệnh của sư phụ đã nói xong, Châu Lượng rõ ràng nhận thấy đây là sự báo đáp của sư phụ Nhật. Ta mơ dặn dò xong liền vội vàng thu xếp hành trang ôm hộp gấm lên đường, càng nghĩ càng cảm thấy cách nói của Châu Lượng có lý. Mà Châu Lượng cùng Ma U vừa đi vừa thảo luận một ít kỹ xảo, Ma U không ngừng gật đầu. Tế ti Ma U, nếu như sư phụ có thể lên Hồng Y đại chủ tế, tôi cảm thấy bác cũng sắp trở thành đại chủ tế rồi. Ma U vội vàng khoát tay, tế ti A Thơ, tôi không được, tôi thật sự không ổn. Tôi nói được là nhất định sẽ được, yên tâm, không phải là cửa ải cấp đồng thao sao, dễ thôi, thần miếu cần người thành kính cố gắng như bác mà. Ma U cảm kích gật đầu, hắn xuất thân tế ti linh hồn, từ lâu đã bị kỹ thuật của A Thơ dọa chết khiếp. Đối với hắn A Thơ chính là một loại nhân vật gần như thần, nói sao chính là như vậy. Tế ti A Thơ, người bên ngoài quá nhiều, chúng ta làm thế nào? Ha ha, điêu khắc thông thường vẫn tiến hành như thường lệ, tôi nghĩ đối với mọi người không thành vấn đề. Đúng vậy, mặc dù điêu khắc cao cấp không làm được nhưng đồ trắng bình thường chúng ta cũng không có vấn đề gì. Vậy là được, nếu có sát thủ muốn chế tạo lá chắn tròn cỡ nhỏ cứ bảo họ đặt trước. Thời gian này tôi sẽ giảng giải cho mọi người một chút. Tỷ lệ thất bại của lá chắn kép quá cao, trước hết bắt đầu từ lá chắn đơn đã. Cũng vì chúng ta ngốc quá, Ma U hơi xấu hổ gãi đầu. Nhìn một lão già tuổi trên 50 gãi đầu trước mặt mình như một học sinh phạm sai lầm, Châu bạn học cũng giờ khóc giờ cười. Thật ra không phải hắn ngốc, kỳ thực nền tảng của Ma U vô cùng chắc, chỉ có điều khiếm khuyết sức tưởng tượng thôi. Ma U, cái gọi là thiên tài là 99% cố gắng cộng thêm 1% thiên tư, tôi tin tưởng bác. Châu bạn học không hề khách khí mượn lời danh nhân, so với người của thời đại này hắn càng biết cách khuyến khích người khác. Quả nhiên Ma U suýt nữa lệ già rưng rưng, trong thời các đại điêu khắc sư luôn coi thường nhau này, Châu Lượng vốn có thể cao cao tại thượng lại đối xử với người khác như vậy. Lão Ma U cảm thấy chính là sứ giả của thần thú giáng lâm rồi, trừ sứ giả của thần thú còn có ai có thể vô tư như vậy. Trong lòng Ma U, Châu Lượng chính là tế ti kiệt xuất nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 91, rầm rổ thần miếu dán thông cáo điêu khắc đồ trắng bình thường mỗi ngày chỉ tiếp nhận 50 người. Lá chắn tròn cỡ nhỏ của công hội sát thủ thì cần hẹn trước từ sớm. Hơn nữa bắt đầu từ ngày mai mỗi ngày từ 100 người đầu tiên rút thăm ngẫu nhiên 3 người. Còn lá chắn tròn cỡ nhỏ điêu khắc kép thì phải dựa theo cống hiến đối với thần thú để tiến hành lựa chọn. Ernest phi thường cẩn thận dán thông cáo lên. Hắn tương đối đắc ý, đại ca chính là đại ca. Khi còn bé đã biết đại ca là người tài ba, người khác còn không tin. Bây giờ thì ai cũng phải tin rồi. Sau khi nhìn thấy thông cáo, đám người chỉ có thể bất đắc dĩ tản đi. Thoáng chốc tất cả khách sạn, quán rượu ở giờ u sờ êm a toàn bộ đầy ngập khách, ai cũng chờ đợi hôm sau để xếp hàng. Mà lúc này những người đến từ thành phố khác cũng đang từ từ tràn vào. Châu Lượng thì đang tiến hành huấn luyện cho những người Ma U chọn ra. Hắn tự tay chỉ điểm kỹ xảo thiết kế hình giọt nước cùng với độ cong phù hợp. Riêng độ cong này cũng là điều cần học hỏi, lớn không được, nhỏ không được. Những tế ti này ít nhất cũng đã có 8 năm kinh nghiệm mà vẫn là kiến tập, nền tảng cũng không có vấn đề gì. Mặc dù lĩnh ngộ kém một chút nhưng để sao y bản chính thì vẫn còn làm được. Châu Lượng cũng thân xuất mã rồi, muốn không học được cũng khó, còn về trình độ thì tự nhiên không có cách nào so với Châu Lượng. Tế ti linh hồn đều tương đối đơn thuần, có chút giống như học giả, những người này luôn luôn sùng bái sức mạnh. Lúc nổi giận có khi Châu Lượng mắng té tát, đôi khi mắng cho những tế ti đã một đống tuổi không nhấc nổi đầu mà họ còn không ngừng khuyên Châu Lượng đừng nóng giận. Điều này cũng không trách Châu Lượng được, có vài thứ vốn rất đơn giản nhưng những người này luôn phạm sai lầm, trong công việc thì tính nhẫn nại của Châu Lượng cũng rất có hạn. Thoáng chốc các tế ti linh hồn đã coi Châu Lượng như thủ lĩnh của họ. Dù sao ở thời đại này học tập kỹ thuật điêu khắc của người khác cũng đồng nghĩa với việc bái sư học nghệ. Trong lòng cảm kích gần chết, nhưng ngoài miệng lại không nói nên lời. Nếu không cũng sẽ không ngây ngốc làm tế ti linh hồn nhiều năm như vậy rồi. Không thể không nói tình hình của thần miếu so với công hội điêu khắc sư linh hồn con buôn thì quả thật tốt hơn quá nhiều. Chỉ giáo những người này đến tận buổi tối, Châu Lượng cũng miệng khô lưỡi đắng, một đám tế ti nhất quyết phải mời cơm Châu Lượng. Thời buổi này trừ Châu Lượng tuyệt đối tìm không ra người thứ hai sẵn sàng đem kỹ thuật của mình dạy cho người không hề ràng buộc, mà lại là kỹ thuật độc đáo như thế. Châu Lượng cũng không khách sáo, hắn muốn mở rộng tầm ảnh hưởng của mình thì phải có người ủng hộ, không thể nghi ngờ tế ti linh hồn chính là nguồn sức mạnh đầu tiên của mình. Đối với các tế ti mà nói tiếp theo chỉ còn có việc khổ luyện mà thôi, làm tế ti linh hồn cũng rất nhiều năm rồi. Đây là lần đầu tiên đạt được cơ hội như vậy, mấy lão tế ti già này đều hưng phấn như uống phải thuốc kích dục, thể phải làm cho danh tiếng của điêu khắc thần hệ Dơ U Sờ Êm A truyền khắp thiên hạ. Vì vậy Châu bạn học lại cùng mọi người ăn uống thoải mái một trận, đương nhiên trường hợp này không thể thiếu Ernest, có ăn thì sẽ có Ernest. Có điều cuối cùng vẫn là Châu Lượng trả tiền. Châu Lượng rất rõ ràng những tế ti này đều chỉ đủ ăn đủ uống, không hề có nhiều tiền. Cho nên trước khi tan cuộc hắn đã đứng dậy trả tiền. Điều này làm cho đám tế ti vô cùng cảm động, đối với A Thơ càng là nhất mực trung thành. Tiêu tiền của người khác mua lòng người cho mình, Châu bạn học đã học một chút môn marketing, cho dù hắn trốn một nửa số buổi học, còn một nửa còn lại chỉ nhìn chằm chằm người đẹp trong lớp. Uống rượu với một đám tế ti đương nhiên không phải vấn đề gì vất vả. Sáng sớm Châu Lượng và Ernest đã dậy tập luyện. Một ngày không luyện thân thể quả thật có loại cảm giác han gì. Ernest, có chuyện gì mà bên ngoài ầm ĩ như vậy? Giờ mới mấy giờ? Đại ca, em đi xem một chút. Ernest cũng cảm thấy không tự nhiên. Vốn sáng sớm như vậy đều rất yên tĩnh, thích hợp nhất cho việc luyện công, làm sao bây giờ cứ như cái chợ vậy nhỉ? Có điều vừa mở cửa Ernest đã giật nảy, vội vàng đóng cửa lại trước khi đám người vọt vào rồi lập tức chạy trở về. Đại ca, không tốt rồi, không tốt rồi, bên ngoài, bên ngoài. Gấp cái gì, lẽ nào có người phải tấn công thần miếu? Tất cả đều là người, toàn là người. Châu Lượng cười cười, đây là chuyện trong dự liệu. Hắn cũng từng xếp hàng từ sáng sớm chỉ để mua vé xem ca nhạc. Ngủ quên một chút rồi lúc tỉnh lại thì đã hết vé. Khi Châu Lượng đứng trên tháp quan sát, vẫn bị đám đông làm giật nảy. Đội ngũ kéo rất dài, còn có không ít người đang giao dịch. Hiển nhiên chỉ có 100 người đầu tiên mới có tư cách tham gia rút thăm, mà nơi này ít nhất có mấy ngàn người. Ernest, chúng ta tiếp tục luyện thôi, không cần quấy rầy người ta xếp hàng. Châu bạn học rất vui vẻ, khi luyện quyền cũng rất có sức. Có điều đây mới là bắt đầu, tầm ảnh hưởng của lá chắn nhỏ không chỉ như thế. Vừa ăn sáng xong nhóm đầu tiên may mắn được điêu khắc thông thường đã tiến vào. Thành thật mà nói trình độ điêu khắc bình thường của thần miếu chỉ na ná như công hội điêu khắc sư linh hồn, thậm chí còn kém một chút. Nhưng chỉ cần là xã hội có tính quần thể thì cứ thứ gì được tranh chấp đều sẽ trở thành thứ tốt. Vô số người xếp hàng, 50 người được lựa chọn chúng tự nhiên sẽ cảm thấy ý nghĩa phi phàm, chẳng những sẽ được điêu khắc mà còn là một loại vinh quang đối với bản thân. Còn tham gia rút thăm điêu khắc lá chắn tròn cỡ nhỏ của sát thủ càng là trò chính, 100 người xếp hàng trước sẽ đạt được cơ hội tham dự rút thăm, để thần thú quyết định ai có vận may như vậy. Có điều mỗi người phải cống hiến một đồng bạc cho thần thú. Đương nhiên nếu như lựa chọn từ bỏ thì cũng không cần nộp đồng bạc này. Đối với đám sát thủ mà nói, đừng nói một đồng bạc, cho dù một đồng tiền vàng cũng có người sẵn lòng nộp. Nếu như thần miếu đấu giá công khai thì còn không biết giá cả sẽ tăng gấp bao nhiêu lần. Những kế hoạch này đều đã nằm trong đầu Châu bạn học. Hắn không hề vội vàng, sốt ruột không ăn được đậu phụ nóng. Hắn đang đợi người khác nói ra. Như vậy tốt hơn nhiều so với việc thần miếu tự mình công bố. Trước trừ một số ngày lễ đặc biệt thì đã rất lâu thần miếu dơ u sờ êm a chưa náo nhiệt như vậy. Loại rầm rộ này đại khái cũng chỉ có ở trăm năm trước. Trong thời đại thế lực của thần hệ khống chế đế quốc, Mông gia mới có thể nhìn thấy. Các công hội lớn đều bắt đầu hành động, trừ công hội sát thủ hết sức nóng lòng thì các công hội khác cũng bắt đầu thay đổi thái độ. Dù sao thần miếu có thể thiết kế ra trang bị mới thích hợp với sát thủ thì có trời mới biết thiết kế tiếp theo có phải sẽ phù hợp với nghề nghiệp của mình hay không. Thần miếu rất bận rộn, còn châu bạn học thì chỉ điểm cho các tế ti linh hồn một chút rồi thảnh thơi đi dạo như không có chuyện gì. Có thể để hắn tự mình ra tay chỉ có gia tộc có cống hiến lớn nhất cho thần miếu, chưa qua một đoạn thời gian là chưa thể xác định được. Hiển nhiên Tamers sẽ cho họ đủ thời gian để so đấu tài lực. Mà trên thực tế các gia tộc lớn Zeusma đều đang chuẩn bị. Mặc dù cũng không phải tất cả gia tộc đều có thành viên trực hệ là sát thủ, nhưng cũng không đỡ nổi áp lực của quan hệ rắc rối phức tạp xung quanh. Thành quả của loại điêu khắc vượt qua kiến thức cơ bản này đã lan rộng ra toàn tỉnh Thần Diệu. Các thế lực trong tỉnh đều thông qua các quan hệ tại Zeusma để tranh đấu với nhau. Tamers nói với mọi người là gia tộc cống hiến cao nhất đạt được quyền điêu khắc, nhưng một điểm rất quan trọng là Tamers không hề hạn chế gia tộc đó tặng quyền lợi này cho người khác. Hiển nhiên tiêu tiền đạt được cơ hội như vậy thì vốn đã không phải vấn đề tiền bạc rồi. Bất kể là dùng cho người thừa kế quan trọng của mình hay để tạo hàm ơn cho người khác đều giá trị hơn nhiều so với bản thân tiền tài. Zeusma ào ào vũ bão. Châu bạn học lại mang ơ nớt thành thơi đi tới chỗ áp diêu tham gia tụ hội. Không riêng gì hắn mà đám người cốt, gian đi cũng đã đến. Loại đệ tử thế gia như bọn họ, thường xuyên có các buổi tụ hội như vậy, thay phiên nhau lần lượt tổ chức. Có điều luôn có mấy người khởi xướng, áp diêu là người tổ chức nhiều nhất, dần dần đã hình thành một thói quen. Bạn học gian đi vô cùng đắc ý, hắn đang bị một đám người đẹp vây quanh. Điều này làm cho cốt bên cạnh có chút bất đắc dĩ. Ai có thể nghĩ đến tên gian đi kiêu ngạo này cũng có một ngày như vậy. Này, chính chủ đến rồi, muốn oán giận thì đi mà tìm bạn ấy, áp diêu nói. Ngoài cửa Châu Lượng và ơ nớt thong thả bước vào, hai người bây giờ đều có chút danh tiếng. Đương nhiên đối với đại đa số người không biết rõ thì Châu Lượng chỉ là một người may mắn tìm được một sư phụ tốt. A thơ, bạn đến rồi. Tớ không biết đâu, bạn cũng phải làm cái gì đó cho tớ, gian đi sắp làm tớ tức điên rồi. Chẳng mấy khi thấy cốt cũng lải nhải như thế, gian đi đã thoát khỏi đám fan đông đảo chạy tới. A thơ, bạn đến rồi. Thế nào, dùng sướng tay không? Châu Lượng cười nói. Đâu chỉ là sướng, tên nhóc này cũng không dám một đấu một với tớ rồi. Ha ha ha, gian đi đắc ý rào rạt nói. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com Chương 92, chủng tộc đặc biệt. Cốt tức giận đến đen mặt nhưng không có biện pháp gì. Một sát thủ có thêm lá chắn khi tấn công quả thực là không kiêng nể gì. Thật quá đáng ghét. Cốt, rảnh rỗi cùng gian đi luận bàn nhiều một chút. Sát thủ sở dĩ có ưu thế lớn như vậy chính là vì đối thủ chưa quen. Sau khi quen rồi ưu thế sẽ nhỏ đi. Châu Lượng nói, đến nay trên thế giới này cũng không có gì tồn tại tuyệt đối. Nghe bạn nói như vậy tớ cũng hiểu ra rồi, nếu không phải tớ đã hoàn thành trang bị điêu khắc thật sự tớ muốn làm lại lần nữa. Trong lòng cốt quá hối hận, tại sao mình không chế tạo lá chắn cuối cùng chứ? Các bạn đúng là, cứ làm như điêu khắc không tốn tâm huyết hay sao, để cho A Thơ dưỡng tâm một chút. Áp Diêu bên cạnh nói, tất cả tác phẩm tinh túy đều là một loại tiêu hao đối với điêu khắc sư, vừa mới làm xong tác phẩm kinh sợ người đời 2, 6 kiểu gì A Thơ cũng phải nghỉ ngơi một thời gian. Tớ không có chuyện gì, áp diêu, có thứ gì ăn ngon không, ơ nớt tới đây vẫn chưa ăn cơm. Châu Lượng cười nói, thức ăn nhà áp diêu quả thật ngon hơn thần miếu rất nhiều. Tớ đã chuẩn bị riêng cho hai người rồi, áp diêu cười nói, gã này vẫn là không khách khí. Áp diêu, đây là ai vậy, ăn ăn ăn, là tộc Pích sao? Đúng là làm hỏng hết không khí buổi tiệc em tốn thời gian chuẩn bị. Người nói nhìn bộ đồ tế ti kiến tập của A Thơ và tên ngốc nghếch bên cạnh, trên mặt tràn ngập miệt thị. Áp Diêu không thể không cau mày. Gian Đôn, sao anh còn chưa đi? Áp Diêu, anh là sư huynh của em, làm sao em có thể đuổi anh chứ? Hơn nữa kết quả học tập của em năm nay là do anh đánh giá đấy. Nói ra lời đe dọa trần trụi như vậy mà trên mặt gã này còn hết sức đắc ý, cũng đúng là một bản lãnh. Tên nhóc này là con trai của hội trưởng công hội cung thủ, cậu của hắn là phó hội trưởng công hội cung thủ Đa O Sờ. Từ khi gặp Áp Diêu vẫn dây dưa không ngừng, nếu như không phải nghĩ cho tiền đồ nghề nghiệp của Áp Diêu thì tớ thực sự muốn đấm vỡ cái mặt nick của hắn. Gian đi nói, gã này là khách không mời mà đến. Vẻ mặt Áp Diêu hơi đổi, nàng mạnh mẽ nén lại lửa giận. Gian Đôn, họ đều là bạn tôi, bạn hãy tôn trọng họ một chút. Tốt, tốt, Áp Diêu, anh nghe lời em nhất, chúng ta qua bên kia tán gẫu uống trà nhé. Nói rồi định đưa tay kéo tay Áp Diêu, bỗng nhiên có thêm một cánh tay kéo Áp Diêu đi. Cuộc đời châu bạn học khó chịu nhất chính là loại chuyện này, có thể nhìn ai không muốn nhìn. Sắc mặt Gian Đôn trong nháy mắt âm trầm xuống, bộ mặt tam giác đặc trưng của Snake càng thêm khó coi. Nếu như hắn đẹp trai thì châu bạn học còn chấp nhận được, đằng này xấu trai kém mình cả trăm lần vậy mà cũng dám theo đuổi Áp Diêu. Tao nói này, trước khi ra cửa mày không đái một bãi mà soi lại mặt mình sao? Bộ mặt quỷ này tốt nhất ở nhà cho ngoan, xấu trai không phải mày sai, nhưng ra ngoài dọa người thì rõ ràng là mày đéo đúng. Lúc châu bạn học nổi bão thì tương đối độc địa, trong nháy mắt lời sắp ra khỏi miệng Gian Đôn lại giận dữ nuốt vào. Tìm chết! Trong nháy mắt thú linh ấn của tộc rắn trên trán trượt lóe ánh sáng, một cây trường cung xuất hiện trên tay. Ernest! Hai anh em tấm lòng tương thông, Châu Lượng vừa gầm ơ nớt đã xông ra ngoài như một chiếc xe tăng nhỏ, dán núi lở. Gian Đôn trực tiếp bay ra hơn 10 mét rồi ngã xuống đất, trong nháy mắt cả hội trường yên tĩnh lại, tùy tùng của Gian Đôn trợn mắt nhìn nhau. Nhưng nhìn ơ nớt như thiết tháp thật sự không dám lỗ mãng, một cung thủ dám chơi vật lộn với một chiến sĩ cuồng hóa còn chưa sinh ra. Chúng mày điên rồi, vậy mà dám đả thương đại nhân Gian Đôn. Đây là trở thành kẻ thù của cả công hội cung thủ. Một người hầu điên cuồng hét lên như cha chết. Câm cái miệng chó của mày lại, nếu không cả mày cũng đánh luôn. Trở về nói với chủ của mày là không được để tao còn nhìn thấy nó. Nếu không thấy một lần đánh một lần. Châu Lượng nói, tùy tùng sợ đến mức nâng Gian Đôn đang không ngừng lắp bắp chạy mất. Mọi việc diễn ra quá nhanh, ngay cả Áp Diêu cũng chưa kịp ngăn cản. Gian đi bên cạnh cũng là loại chỉ sợ không loạn, liên tiếp vỗ tay kêu tốt. Hắn vừa không phải cung thủ, đương nhiên không để ý công hội cung thủ nghĩ gì. Cút lắc đầu, các bạn thật giỏi gây chuyện. Vẻ mặt Áp Diêu lại rất bình tĩnh, bởi vì là thế gia thương nghiệp, nàng không muốn gây chuyện, nhưng nàng không sợ rắc rối. Dù thế nào A Thơ cũng đã giúp nàng, mặc dù có chút kích động. Không sao, người này quả thật nên đánh. Châu Lượng ngẩn người, Áp Diêu, bạn là cung thủ, chẳng lẽ chỉ có bạn mới có thể vừa là tế ti linh hồn lại vừa là tế ti chiến ca sao? Áp Diêu u oán trừng mắt nhìn hắn. Khụ khụ, như vậy càng không thể để gã này lấy việc công làm việc tư. Nếu như đẹp trai lại có bản lãnh cũng thôi, mặt hàng này cũng muốn theo đuổi bạn. Lần sau để tớ nhìn thấy nhất định cho hắn răng rơi đầy đất. Ơ nớt, lần sau nhìn thấy hắn lại đập một lần nữa. Vâng, đại ca. Cần cho nó dụng mấy cái rằng. Gã này vô sỉ như vậy, một cái cũng không cần để lại. Bạn này, đừng hành động theo cảm tình. Người này là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của công hội cung thủ. Hơn nữa gia tộc thâm hậu, sẽ có thể ảnh hưởng đến bạn. Áp Diêu khuyên, chuyện khác có thể nhẫn nhịn, chuyện này không thể nhẫn nhịn. Yên tâm đi, có chuyện gì cứ để hắn tới tìm tớ. Đang lo không đối tượng tấn công. Loại dị đoan này là phải kiên quyết tịnh hóa. Từ khi thành thần Côn Châu bạn học càng ngày càng thích dùng danh hiệu của thần thú để phô trương. Mặc dù có chút khúc chiết nhỏ nhưng lại không hề có ảnh hưởng tới hứng thú của mọi người. Thú tộc đánh nhau là cơm thường. Không ít người đẹp đối với A Thơ dũng cảm cũng đã sinh ra thiện cảm. Cô gái thú tộc rất thích loại tính cách dũng mãnh tiến lên này. Rất có mùi vị đàn ông. Đám người Châu Lượng vào phòng trong, một gian phòng độc lập. Áp Diêu, cung của bạn chưa điêu khắc sao? Còn chưa, tình hình của tớ tương đối đặc biệt. Hê hê, A Thơ, bạn còn không biết sao, Áp Diêu là tồn tại đặc biệt nhất trong tộc Gia Bớt. Bạn ấy là Gia Bớt Mặt Trăng rất hiếm thấy, cho nên vẫn chưa tiến hành điêu khắc. Gia Bớt Mặt Trăng. Trong đầu Châu Lượng xuất hiện hình ảnh con thỏ mặt trăng, sau đó biến thành một nữ chiến sĩ xinh đẹp. Đi gì, theo người Trung Quốc, cái hình mà Việt Nam ta gọi là thằng củi trên mặt trăng thì họ nhìn thành hình con thỏ, được gọi là thỏ mặt trăng nguyệt thổ. Hầu như mỗi chủng tộc đều có một vài cá thể nhận được ân sủng của thần thú. Trong tộc Gia Bớt những cá thể được ân sủng chính là thỏ mặt trăng, nhưng hiện nay còn chưa ai hiểu rõ làm thế nào có thể phát huy hết loại sức mạnh này. Công hội điêu khắc sư linh hồn cũng không dám làm bừa, sợ rằng phải đi đa o sờ mới được. Cốt nói, a, như vậy để tớ suy nghĩ xem, nói không chừng tớ có thể giúp được. Đúng vậy, Áp Diêu, để A Thơ điêu khắc cho bạn đi, sức mạnh của hắn tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Gian đi lập tức bắt đầu cổ suý. Các bạn đúng là, để A Thơ nghỉ ngơi một chút, điêu khắc sư linh hồn mạnh đến mấy cũng không chịu nổi giày vò như vậy. Áp Diêu lắc đầu, kỳ thực nàng cũng có chút hồi hộp, nhưng lại sợ thân thể A Thơ bị tổn thương. Chuyện này cứ để tớ, Châu Lượng cười cười, thân thể của hắn khỏe mạnh lắm, chỉ có điều để chế tạo bầu không khí căng thẳng mới cố ý tuyên truyền như vậy, dù sao có hiếm thì mới quý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 93, tuyệt đối không phục. Áp Diêu từ chối cho ý kiến, nàng không thể gượng ép, nàng cũng biết tình trạng của mình quá đặc thù, cho dù đi đa o sờ chỉ sợ cũng không nhất định có kết quả. Nếu điêu khắc cho những tồn tại đặc thù mà làm tốt thì sẽ rất vinh quang, nhưng làm không tốt thì mất cả danh lẫn lợi. Điêu khắc sư linh hồn bình thường sẽ không dễ tiếp nhận. Xuân tế sắp chính thức diễn ra rồi. Tớ chuẩn bị làm một hoạt động cỡ lớn tại thần miếu để cảm ơn thần thù. Tớ muốn nhờ các bạn giúp đỡ. Châu Lượng cười nói. Giữa chúng ta còn khách sáo cái gì? Nói đi. Gian đi vỗ ngực. Rất có khí thế một đi không trở lại. Hoạt động cỡ lớn. Trước kia thần miếu chưa tổ chức bao giờ đúng không? Đây không phải lúc cần mở rộng tầm ảnh hưởng sao? Sư phụ của tớ cạnh tranh Hồng Y Đại Chủ Tế, thần miếu phải có thành tích mới được. Riêng điêu khắc linh hồn là vẫn còn chưa đủ. Cung phụng phải nhiều hơn, đồng thời tầm ảnh hưởng đối với Z.U.S.M.A. cũng phải mạnh lên. Cho nên tớ đã chủ bị một hoạt động như vậy, diễn vài trò biểu diễn dân gian, chiến đấu luận võ cùng biểu diễn chiến ca cho náo nhiệt. Châu Lượng bấm đốt ngón tay nói, đây là những ý tưởng hắn đưa ra từ kinh nghiệm đối với hoạt động của thương trường. Chẳng những phải mở rộng tầm ảnh hưởng thượng tầng mà còn không thể không chú ý đến những thú tộc thông thường. Dù sao đông đảo thú tộc thông thường mới là nền tảng, cung phụng của họ cũng tương đối quan trọng, góp gió thành bão mà. Mọi người nhìn tớ như vậy làm gì? A Thơ, bạn không đi buôn quả thực là lãng phí thiên phú. Áp Diêu chớp chớp cặp lông mi dài nói. Tớ và Cốt có thể chiến đấu biểu diễn, dù sao cũng không phải lần đầu tiên rồi. Sân khấu càng lớn càng náo nhiệt, Gian đi vui vẻ. Cốt thì có chút buồn bực, hiển nhiên hắn phải làm nền rồi. Châu Lượng gật đầu, Áp Diêu, sợ rằng chuyện này còn cần bạn hỗ trợ, mời vài đoàn ca múa gì đó, đương nhiên cũng sẽ không để bạn tiêu tiền. Thần miếu sẽ dành riêng vị trí cho gia tộc của bạn mở cửa hàng, lúc đó có thể tuyên truyền. Thậm chí bán một ít hàng hóa đặc sắc. Tớ nghĩ tốt nhất bạn có thể tiến hành một vài hoạt động bán hàng hạ giá. Ai cũng có tâm lý đám đông, lại ít nhưng bán được nhiều hàng. Điều này có lẽ bạn rõ ràng hơn tớ. Một ý tưởng vượt thời đại quả thực làm mọi người sửng sốt. Giảm giá. Cốt nghi hoặc hỏi. Chính xác là hạ giá. Ánh mắt Áp Diêu lộ vẻ vui mừng. Cốt và Gian đi còn hơi lẫn lộn nhưng tựa hồ Áp Diêu đã nắm chắc được điểm gì. Hạ giá hả, đây không phải sẽ lỗ vốn sao, bán càng nhiều càng thiệt mà. Gian đi cũng sửng sốt, thế mà cũng gọi là giúp đỡ, tính kiểu gì cũng vẫn thiệt. Hai tên thường dân, Áp Diêu, bạn thấy thế nào? Áp Diêu nhắm mắt trầm tư, đây là một ý nghĩ tương đối tinh diệu, có điều tớ còn phải cân nhắc một vài chi tiết một chút. Có được hay không còn phụ thuộc vào sự thảo luận bên trong gia tộc. Không thành vấn đề, cũng không thể chiếm tiện nghi của bạn mãi được. Châu bạn học vẫn nhớ rõ ân tình. Áp Diêu đỏ mặt, tên này có lúc nói chuyện rất nghiêm túc, có khi lại không để ý đến từng trường hợp như vậy. Tiện nghi của một cô gái dễ chiếm như vậy sao? Đi gì, ở đây nói một chút. Có một số từ mà tớ không thể nào dịch cho nuột được. Chiếm tiện nghi, nghĩa là chiếm lợi, chiếm ưu thế, được lợi. Nhưng khi sờ soảng phụ nữ cũng gọi là chiếm tiện nghi. Hôn được một cái cũng gọi là đã chiếm tiện nghi. Tóm lại không dịch được. Ngoài tầm khả năng của mình, có độc giả nào có đề xuất gì hợp lý hơn không? Tương tự, vỗ mông ngựa có thể dịch là nịnh hót, nhưng có lúc nó nói thế này, vỗ mông ngựa vỗ nhầm vó ngựa trên ngựa thì không thể dịch là nịnh hót. Su nịnh, a dua được, ai có cao kiến xin giúp đỡ. Tạm thời bây giờ đành phải dịch là chiếm tiện nghi và vỗ mông ngựa vậy. Tiên sư các bạn tàu khửa toàn làm khó các bạn ta thôi. A thơ, bạn chuẩn bị chương trình gì? Xem ra bạn muốn lợi dụng triệt để dịp xuân tế để tuyên truyền cho thần miếu đúng không? Độ nhạy cảm chính trị của cốt tốt hơn gian đi nhiều. Đương nhiên là tớ phải trở thành nhân vật chính rồi. Đến lúc đó các bạn sẽ biết, tuyệt đối sẽ chấn động toàn thành. Sơn nhân tử có diệu kế. Thấy Châu Lượng ra vẻ thần bí, những người khác cũng không còn hỏi tới. Hầu như đa số thời gian đều dành cho gian đi tự biên tự diễn. Gần đây tên nhóc này quá điên cuồng rồi. Hồ điệp đao cộng thêm lá chắn tròn cỡ nhỏ 2-2-6 khiến hắn có thể vênh hoang ngang những người tuổi trẻ kiệt xuất nhất tại các thành phố lớn rồi. Bạn học gian đi tràn đầy tự tin tuyên bố khát vọng chiến đấu với Tu La. Đương nhiên lại bị cốt hát một chậu nước lạnh. Một tồn tại đáng sợ có thể giết gọn chiến sĩ Bỉ Mông. Loại trình độ như hắn này có đến cũng chỉ có thể bị hành hạ. Cốt, Gian Đi và Áp Diêu đều đã nghiên cứu rất kỹ Tu La. Kỳ thực bây giờ các công hội lớn đều phải nghiên cứu. Mỗi một trận chiến đấu đều đánh vỡ các quy luật thông thường. Khi ngay cả chiến sĩ Bỉ Mông cũng ngã xuống dưới nắm đấm của hắn thì rất nhiều người đều tin rằng thời đại của thần thú diễn võ đã đến rồi. Chỉ có thời đại thú tộc mạnh nhất thì Tu La mới xuất hiện. Mà truyền thuyết kể rằng chiến thắng Tu La sẽ có thể nhận được sự chúc phúc của thần thú. Các nghề nghiệp đều nghiên cứu nhược điểm của Tu La. Làm sao có thể lợi dụng đặc tính của nghề nghiệp để đánh bại Tu La? Hiển nhiên dựa vào vũ lực đơn thuần là không đủ. Phải là sự phối hợp của vũ lực và kỹ thuật. Đồng thời nếu như có một số ưu thế nghề nghiệp sẽ càng tốt hơn. Cả buổi chiều Châu bạn học phải chịu đựng sự soi mói của mọi người. Hiển nhiên Tu La đã thành kẻ thù chung của cả thú tộc. Mấy ngày kế tiếp công việc của Châu bạn học cũng lu bù lên. Ma U không rõ Tế Ti A Thơ đang bận rộn việc gì. Nghe nói là phải làm cái gì mà xuân tế mang đặc sắc của thần miếu. Còn phải xây dựng sân khấu gì đó. Làm long trọng như vậy lại tốn kém lắm đây. Tuy nói Mơ Ni Lơ ủng hộ A Thơ nhưng nếu phải tiêu tiền hắn cũng không hề tùy tiện. Mà A Thơ cũng mặc kệ Mơ Ni Lơ. Cứ làm rồi nói tiếp. Mặt khác tên nhóc Gian Đôn cũng không hề yên lặng. Hội trưởng công hội cung thủ Dơ U Sở Êm A còn phái người tìm tới cửa đòi công bằng. Nhưng do ta mơ không có nhà nên mọi việc tạm thời được đè xuống. Vì thế bên trong thần miếu cũng có âm thanh không hài hòa. Có người cho rằng A Thơ quá kiêu ngạo. Thần miếu đang đứng ở thời khắc mấu chốt. Làm sao có thể gây thù hằn. Châu bạn học không để ý đến chuyện bên ngoài. Có điều một lần đi dạo phố hắn và Ernest lại đánh Gian Đôn một trận. Cung thủ được xưng là thiên tài mỗi lần vừa lấy ra cung tên đã bị Ernest đánh ngã rồi phủi mông đi mất. Điều này làm cho phái bảo thủ do Kê Mu dẫn đầu hết sức tức giận. Đợi ta mơ trở về sẽ lập tức tố cáo. Châu bạn học lại thờ ơ như không. Hắn thực ra đang làm cho đối phương nhằm vào chính mình để Áp Diêu đỡ gặp phiền phức. 5 ngày sau đại chủ tế ta mơ trở về. Chỉ nhìn qua sắc mặt ta mơ, Châu Lượng đã ý thức được sợ rằng mọi chuyện không hề thuận lợi. Sư phụ, có chuyện gì vậy? Ta mơ dựa lưng lên ghế thở dài, có lẽ là quá uể oải, sắc mặt cũng có chút tang thương, chỉ sợ là lần này không có cơ hội rồi. Châu Lượng vẫn thản nhiên, đại nhân Simon nói sao? Thành tích của chúng ta không thể phủ nhận, nhưng cấp trên đã tạo áp lực. Nghe nói có người được nguyên lão hội ủng hộ, về cơ bản mọi chuyện đã định. Ta mơ thật sự không cam lòng, nếu như không có những biểu hiện xuất sắc gần đây thì cũng không sao, nhưng đã cố gắng đến vậy mà lại bị người khác chen ra ngoài, trong lòng ta Mers cũng không phục. Sư Ba Dư cũng chỉ có thể khuyên hắn coi trọng đại cục, hắn có thể làm thế nào? Ha ha, sư phụ, nếu còn chưa công bố chính thức thì còn có cơ hội. Châu Lượng vỗ ngực nói, không đến giây phút cuối cùng còn chưa biết hươu chết tay ai, 30 chưa phải là Tết mà lại. Đối với việc đệ tử xuất khẩu thành thơ ta Mers đã rất quen thuộc. Nhóc con nhà ngươi đừng hao tâm tổn trí vì ta nữa, nghe nói con đã đánh con trai của hội trưởng Stanford, mà còn đánh 2 lần đúng không? Thằng nhóc này thích gọi đòn, nó làm phiền Áp Diêu mà còn dám tố cáo, sau này đừng để con nhìn thấy nó, thấy một lần đánh một lần. Châu Lượng đúng là nói được thì làm được. Tuổi trẻ bồng bột, con ạ, thần miếu cần liên hợp thế lực của các bên, để ngày mai ta đi tìm Stanford, con xin lỗi nó là được. Ta Mers bóp chán, khi đi Da O Sờ hắn hết sức phấn khởi, ai dè sẽ có kết quả như vậy. Sư phụ, chúng ta tuyệt đối không thể xin lỗi. A, tại sao? Con nói xem. Sư phụ, con cố ý đánh thằng này đấy. Chúng ta là ai? Chúng ta là thần miếu Dơ U Sở Êm A. Chúng ta thay mặt cho thần thù, muốn đề cao tầm ảnh hưởng của thần miếu thì không những phải cho họ nhìn thấy lợi ích mà còn phải làm họ sợ. Nếu không họ sẽ đè lên đầu chúng ta. Hơn nữa tên gian đôn bị đánh là do bản lĩnh không bằng người khác. Con mượn cơ hội này để nói với tất cả mọi người thành Dơ U Sở Êm A rằng thần miếu mới là lão đại. Nói như vậy nhưng lúc hắn đánh gian đôn thì tuyệt đối là ân oán cá nhân. Trong lòng ta Mers cũng rất hận, ai cũng muốn bắt nạt hắn, chuyện gì cũng bắt hắn nhẫn nhịn hơn nửa đời người rồi, còn phải nhịn đến tận lúc xuống mồ hay sao? A thơ, con nói xem có kế hoạch gì? Sư phụ, ghế hồng y đại chủ tế chúng ta phải lấy được, không phải còn một thời gian mới đến hạn lựa chọn sao? Năm nay trừ 2 thuật điêu khắc siêu cấp ảnh hưởng rất mãnh liệt ra, tiếp theo chúng ta cần triển khai 3 nội dung. Bước đầu tiên là tiếp tục tăng cường tầm ảnh hưởng của điêu khắc linh hồn. Bước thứ 2 là năm nay cung phụng của thần miếu chúng ta phải vượt xa các thần miếu khác. Bước thứ 3 chính là tăng cường độ ủng hộ của đông đảo dân chúng đối với thần miếu chúng ta. Nếu như 3 nội dung này đều vượt qua thần miếu khác thì giáo đình không muốn chọn ngài làm hồng y đại chủ tế sợ rằng cũng khó ăn khó nói. Châu Lượng nói, hắn cũng đã nghĩ đến các khó khăn sẽ gặp phải, chỉ không ngờ khó khăn lại đến dồn dập như vậy. Về khả năng vun vén thế lực vị sư phụ nhặt này quả thật rất kém, cả ngày chỉ để ý mảnh đất Dơ U Sở Êm A con này. Nói đi, con định làm thế nào? Có một tên đồ đệ không chịu thua thiệt như vậy ta Mers cũng không thể mãi như trước được nữa. Là người ai cũng vậy, không có tham vọng cũng sẽ không cảm thấy thất vọng. Nhưng một khi đã có tham vọng mà gặp phải đãi ngộ không công bằng sẽ rất khó nhịn. Hai thầy trò bàn tính một hồi lâu, hiển nhiên dưới sự cổ động của châu bạn học đại chủ tế ta Mers đã hoàn toàn vào trạng thái chiến đấu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 94, so đấu. Hôm sau, đối mặt sứ giả của công hội cung thủ, đại chủ tế chỉ lạnh nhạt trả lời, chuyện của thanh niên để thanh niên tự giải quyết là được. Mây mờ gió nhẹ, mà loại chuyện này truyền bá rất nhanh trong thượng tầng thành phố. Biểu hiện cứng rắn khác thường của thần miếu làm cho nhiều người đều cảm thấy băn khoăn. Đối với hội trưởng công hội điêu khắc sư Sa Min và quan cầm quyền xe dơ thì ồn ào là chuyện tốt. Thần miếu gần đây thật sự quá ngang ngược rồi. Hy vọng thăng cấp hồng y đại chủ tế của ta Mers tan biến rồi. Tâm tình Sa Min rất khoan khoái. Xe dơ cũng vậy. Bất cứ một quan cầm quyền nào cũng không hy vọng trong thành thị của mình có một hồng y đại chủ tế với tầm ảnh hưởng to lớn. Ta Mers có vẻ định được ăn cả ngã về không? Người ta đau lòng cũng hợp lý thôi. Đều là bạn cũ. Chúng ta cũng có thể thông cảm cho hắn một chút. Ha ha, đúng vậy, nghe nói gần đây hắn lại bận rộn cho Xuân Tế gì đó, vừa ra tiền vừa ra sức, còn tuyên truyền khắp nơi nữa. Nói thật ra gã ta Mers này cũng là người thành thật, xem ra kích thích lần này không nhỏ,